Siêu thần yêu nghiệt, chương 912, cuối đường hầm mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, đông, một vách núi nào đó, Vân Phi Dương nâng cuốc nhẹ nhàng đào hòn đá, động tác vô cùng cẩn thận. Rất nhanh, một khối thạch đầu xích hồng sắc xuất hiện. Đây không phải linh thạch, mà là xích nham thạch. Làm người mới trong việc đào linh thạch, không thể trực tiếp bắt tay vào làm ngay. Dù sao, linh thạch tựa như trẻ sơ sinh, cực độ yếu ớt. Không cẩn thận đụng phải, rất dễ chết từ trong trứng nước. Hai ngày qua, Vân Phi Dương một mực đang nắm giữ kỹ xảo, dùng xích nham thạch huấn luyện. Thùng thùng, lại gõ mấy lần, một khối xích nham thạch hoàn chỉnh được lấy ra. Vân Phi Dương cầm trong tay, cười nói, trưởng lão, thế này được chưa? Ta xem một chút, cậu bất lý tiếp nhận xích nham thạch, cẩn thận nhìn một hồi, thấy phía trên có vết chảy, nhất thời lắc đầu. Nếu cái này đổi thành linh thạch, đã sớm vỡ tan. Vân Phi Dương im lặng, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Lại qua hai ngày, Vân Phi Dương rốt cục có thể vô hại lấy xuống được xích nham thạch, lúc này mới thông qua, cho phép tiến vào hầm mỏ khai thác linh thạch. Ha ha ha, Vân Phi Dương hưng phấn không thôi, cậu bất lý còn âm thầm lắc đầu. Tiểu tử ngươi vui vẻ một đoạn thời gian, chờ quen thuộc ngày qua ngày thu thập thì sẽ biết cái gì gọi là thống khổ. Làm giám sát trưởng lão, hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác. Thời gian dài thu thập linh thạch, rất nhiều ngoại môn đệ tử, đừng nói chịu một năm, chịu một tháng đã phải sụp đổ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương mặc quảng phục, mang theo cây cuốc, dưới sự giám sát của một tên võ giả, cao hứng bừng bừng tiến vào hầm mỏ. Tên này còn cao hứng, thôi đi, qua một thời gian nữa, hắn rất nhanh sẽ khóc. Rất nhiều ngoại môn đệ tử lắc đầu. Mới đầu bọn họ cũng rất hưng phấn, dù sao, có thể tự tay đào ra linh thạch, nhưng thời gian lâu dài mới biết, đây chính là một công việc tra tấn người khác cuối đường hầm mỏ. Vân Phi Dương đứng trước một vách đá, dựa theo kinh nghiệm cầu bất lý truyền thụ, một tay dán trên thạch bích, lắng nghe đến tiếng tim đập truyền ra từ bên trong. Thanh âm càng mạnh, đại biểu linh thạch cách mình càng gần, càng yếu cách càng xa, lúc này, cần nghe âm thanh phân biệt vị trí. Không phải nơi này, cảm nhận được tiếng tim đập quá yếu, Vân Phi Dương xê dịch bàn tay, chậm rãi cảm ngộ, rất nhanh, trong cảm giác yếu mạnh, phán đoán được một vị trí, giơ cây cuốc lên nhẹ nhàng gõ vào. Cách chương